Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2506, bị gài bẫy. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch Ý vị thâm trường cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh nhíu mày cười nói. Chẳng lẽ Lâm Huynh cảm thấy ta liền Lý Mai đều không thể đánh bại sao? Lâm Bạch nói ra, Lý Huynh, nếu là nàng này biết thói quen của ngươi, vũ kỹ của ngươi, công pháp của ngươi, thậm chí biết kiếm lộ của ngươi, ngươi còn có thể tùy tiện đánh bại nàng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh cau mày nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Huynh lời này là có ý gì? Lâm Bạch nói ra, vừa rồi ta quan chiến Lý Đạo Duyên, Lý Đào hai vị Lý gia đương đại thiên kiêu quyết đấu ta phát hiện một cái rất thú vị địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó chính là bọn họ đối thủ, đối Lý Đạo Duyên cùng Lý Đào đều rõ như lòng bàn tay, nhất là đối với công pháp của bọn hắn đường đi cùng thói quen, đặc biệt rõ ràng. Thậm chí một số thời khắc bọn hắn thế mà có thể bắt lấy Lý Đạo Duyên cùng Lý Đào uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng không phải cái gì võ giả tầm thường có thể làm được. Giống Lý Đạo Duyên cùng Lý Đào loại này Lý gia đương đại thiên kiêu đệ tử, liền xem như ta muốn trong thời gian ngắn tìm tới bọn hắn sơ hở, đều là cực kỳ không dễ thế nhưng là bọn hắn lại là có thể nhẹ nhõm tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại Lý Huynh, người cũng có thể nhìn thấy, ngoại trừ Lý Đạo Duyên cùng Lý Đào luận võ đều kéo dài 700 cái hiệp trở lên bên ngoài, mặt khác luận võ đại đa số đều là 100 cái hiệp tả hữu kết thúc. Chẳng lẽ Lý Huynh không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là Lý gia đương đại bảy đại thiên kiêu các ngươi thế mà đối mặt một cái võ giả tầm thường, sẽ có hơn 700 cái hiệp trở lên áp chiến. Lâm Bạch cười nhìn xem Lý Bất Tranh nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh nghe thấy Lâm Bạch mà nói, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại, đúng như là cùng Lâm Bạch nói, ngoại trừ Lý Đạo Duyên cùng Lý Đào quyết đấu bên ngoài, mặt khác luận võ trên cơ bản đều tại trăm cái hiệp tả hữu liền kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thân là Lý gia đương đại bảy đại thiên kiêu bọn hắn, đối mặt một cái bình thường võ giả thế mà cần áp chiến hơn 700 cái hiệp, cái này thật có chút khác thường. Lý Bất Tranh nói ra, nếu là bọn họ may mắn tìm được Lý Đạo Duyên cùng Lý Đào sơ hở đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, gocchuyenaudio.com. Lý Đạo Duyên cùng Lý Tường luận võ, Lý Tường có thể may mắn tìm tới Lý Đạo Duyên sơ hở ta có lẽ sẽ tin tưởng. Thế nhưng là Lý Đào cũng là như thế, bị tìm được sơ hở. Lần đầu tiên là may mắn, như vậy lần thứ hai đâu? Cũng là may mắn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Huynh có ý tứ là, Lâm Bạch khẽ cười nói. Các ngươi cái này bảy đại thiên kiêu chỉ sợ bị gài bẫy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh kinh ngạc nói, tính kế, Lâm Bạch cười đáp, đúng vậy a, có người muốn đối phó các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật cái này cũng rất đơn giản, biết rõ các ngươi quá mạnh, nếu là có thể đem bọn ngươi trước một bước đá xuất cục đối với cơ hội của bọn hắn mà nói, sẽ lớn hơn nhiều. Cái này rất bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, cho nên ta phải nhắc nhở Lý Huynh chính là, đợi lát nữa quyết đấu, hy vọng Lý Huynh có thể biến báo một cái con đường của mình mấy tận lực không muốn thi triển ngày xưa luận võ so tài con đường, bằng không mà nói, rất dễ dàng bị Lý Mai tìm tới sơ hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, Lý Bất Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ta hiểu được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ta đi xuống trước tỷ võ. Lâm Bạch gật đầu nói. Được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lý Bất Tranh lại lần nữa về tới giữa sân. Giờ phút này Lý Bất Tranh nhìn về phía Lý Mai thời điểm trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mai cười hỏi, Tộc huynh, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Lý Bất Tranh cười nói, có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mai nói, vậy thì mời Tộc huynh tiếp chiêu đi. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mai hóa thành một cơn gió lớn quét sạch mà đi, lao thẳng tới Lý Bất Tranh mặt phía trên, một trường thẳng đến Lý Bất Tranh uy hiếp phía trên. Lý Bất Tranh lập tức lấy ra bảo kiếm, Trảm Long kiếm pháp lập tức cùng Lý Mai mãnh liệt đối đụng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người kịch liệt giao thủ, trong nháy mắt liền đi qua mười mấy hiệp. Làm đến 20 hiệp thời điểm, Lý Mai đột nhiên biến hóa chiêu số, công kích Lý Bất Tranh sơ hở chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh trước có chuẩn bị, lập tức trốn tránh mà ra. Cocchuyenaudio.com Tại tránh đi Lý Mai một trường này sau đó, Lý Bất Tranh đáy lòng kinh hãi nói. Quả nhiên như là Lâm Huynh nói, nàng biết ta tất cả con đường cùng sơ hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không có Lâm Huynh nhắc nhở chỉ sợ ta sẽ một mực bị nàng đè lên đánh ít nhất phải chờ 7-800 cái hiệp sau đó mới có thể có lực trở tay. Lý Bất Tranh hai mắt lập lòe, sắc mặt lạnh nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Huynh nói có người muốn đối phó chúng ta, xem ra là thật. Cũng không biết người này đến tột cùng là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh đáy lòng lạnh giọng nói ra. Cùng lúc đó, đang quan chiến trên tiệc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới luận võ xuống Lý Đào ngồi tại trong khắp ngõ ngách ánh mắt ngả ngớn, trong miệng vẫn như cũ ngậm một căn rơm dạ, một bức cà lơ phất phơ bộ dáng. Lúc này, Lý Đạo Duyên đột nhiên xuất hiện ở Lý Đào bên người, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem giữa sân Lý Bất Tranh cùng Lý Mai luận võ, đồng thời nói với Lý Đào. Người có hay không phát sinh có chút kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đào lật lên bạch nhãn nhìn xem Lý Đạo Duyên, nói ra. Hoàn toàn chính xác kỳ quái. Lý Đạo Duyên nói ra. Đối thủ của chúng ta giống như đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đào nói, không sai, bọn hắn biết chúng ta tu luyện công pháp cùng con đường, có thể tìm ra mỗi một sơ hở, đồng thời cũng sẽ bắt lấy rất nhiều cơ hội. Lý Đạo Duyên khẽ gật đầu. Lý Đào, mặc dù ta và ngươi cũng không có quá sâu giao tình, nhưng là bây giờ những người này rõ ràng là hướng về phía chúng ta bảy đại thiên kiêu tới, vậy chúng ta bây giờ liền không thể tại nội đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đào cười nói, ý của ngươi là, Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói, tìm ra cái này phía sau làm quỷ người, chúng ta hợp lực trước đem bọn hắn đá ra khỏi cục lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đào cười nói, ha ha, những lời này chờ Lý Bất Tranh hạ xuống sau đó, ngươi cùng Lý Bất Tranh nói đi, chỉ cần hắn đáp ứng ta cũng có thể cùng các ngươi chơi đùa. Lý Đạo Duyên nói ra. Ngươi liền đối Lý Bất Tranh như vậy khăng khăng một mực như vậy trung thành tuyệt đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đào nói ra, dù sao hắn là một cái duy nhất tại ta nghèo túng thời điểm, nguyện ý cho ta một cái bánh bao người. Ta không đúng hắn trung tâm, chẳng lẽ đối ngươi trung tâm sao? Lý Đào cùng Lý Đạo Duyên đứng đang quan chiến trên đài cũng không có ở nói chuyện mà là nhìn xem giữa sân Lý Bất Tranh cùng Lý Mai quyết đấu. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh thăm dò Lý Mai một phen, hắn phát hiện chính như Lâm Bạch nói, Lý Mai biết Lý Bất Tranh tất cả sơ hở. 5-10 hiệp sau đó, Lý Bất Tranh đột nhiên biến ảo con đường, công lúc bất ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mai lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, có chút xử trí không kịp đề phòng. Vẻn vẹn trong một chớp mắt Lý Mai liền bị Lý Bất Tranh đánh cho liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại 6-10 hiệp thời điểm, Lý Bất Tranh nhất cử đem Lý Mai đánh bay ra ngoài, tại chỗ chiến bại. Đa tạ, Lý Mai tộc muội. Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mai có chút không cam tâm, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Bất Tranh, lại vẫn là nói. Lý Bất Tranh tộc huynh thực lực kinh người, tiểu muội nhận thua. Lý Bất Tranh khẽ gật đầu, đi hướng xem trên chiến đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang đi ra sân đấu võ thời điểm, Lý Bất Tranh ngẩng đầu nhìn một chút trên đài cao Lâm Bạch, ánh mắt ném một cái cảm tạ tầm mắt. Lâm Bạch mỉm cười, không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bất Tranh có thể tại 60 hiệp đánh bại Lý Mai, cái kia hoàn toàn là bởi vì Lâm Bạch trước đó nhắc nhở, nếu không phải như thế, Lý Bất Tranh chỉ sợ còn muốn Lý Mai chỉ ít kiên trì mấy trăm hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.